Chương 445, Chiêu Phong dẫn điệp mật. Huyền Quang Phong đại điện, Triều Sinh đối với mình sư tôn kia tóc trắng phơ, trong lòng vạn phần cảm giác khó chịu. Sư tôn Phường Thị bên kia hết thảy đều đè xuống Lô sư muội ý tứ, đem sự tình tất cả đều xong xuôi. Ma Linh coi như muốn mặt khác kiếm chuyện, cũng cần một đoạn thời gian bố trí, ngài đi nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này ta nhất định chằm chằm tốt. Xong xuôi Bắc Thần nhìn qua bên ngoài tảng sáng bầu trời, có chút bừng tỉnh thần kỳ. Hắn trong này quên đi mấy cái canh giờ, vọng tưởng làm cái phương án tốt hơn, kết quả tính qua mà tính đi qua, lại phát hiện, đứa bé kia gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt hết thảy, mới là đối phó ma linh phương pháp tốt nhất. Một cái mấy tháng trước, hắn còn muốn chèn ép đến bụi bặm bên trong tiểu nha đầu, bất đắc dĩ vào hắn thiên địa môn, hắn vốn dĩ nói thêm tim a nhưng là bây giờ Bắc Thần càng ngày càng hoài nghi mình lúc trước tâm tính. Lư Duyệt vì thiên địa môn làm từng cọc, từng kiện chuyện, nổi bật lên hắn rất xấu bị xong xuôi tốt. Triều Sinh, ngươi bây giờ tin tưởng Lư Duyệt sao? Triều Sinh khỏe miệng co quắp rút, cái này khiến hắn trả lời thế nào sư tôn quá vô lượng kiếp, có hơn phân nửa nguyên nhân, là ra trên người Lư Duyệt. Nhưng là bây giờ để hắn làm trái tim, cũng là làm không được, trước kia có chút không tin, nàng đến cùng là bị ép đi vào thiên địa môn. Hiện tại, ta tin tưởng nhân phẩm của nàng. Công đức tu sĩ, đến cùng đừng không đồng dạng. Bất kể có phải hay không là bị ép, có thế đã đi vào, nàng phải cố gắng tận nàng kia một phần trách nhiệm, nàng làm được rất nhiều thiên địa môn đệ tử không có cách nào làm được chuyện. Người có thế như vậy nghĩ, ta liền yên tâm. Bác Thần vui mừng, năm người đệ tử, trừ chết vàng truyền, hắn ngay từ đầu kỳ thật cũng không hướng vào nhị đồ Triều Sinh tiếp ban, thậm chí đang bị bức ép xuống đài thời điểm, còn từng một lần cho rằng, Phi Linh cùng họa phiến nhắc hắn đi lên, chỉ là vì hắn tốt khống chế. Nhưng là bây giờ, hắn chậm rãi phát hiện, nhị đồ khả năng khai thác không đủ, có thể thủ thành tuyệt đối đi, chí ít tại Ma Linh đối tông môn nhìn chằm chằm thời điểm, sẽ không lệch nghe thiên tín như vậy cũng tốt hắn đứng lên. Hy vọng đón lấy sáng sớm tia nắng đầu tiên. Nơi xa ngay tại dãy rùa đi lên kim hồng viên cầu, vừa mới tại trong mây toát ra tí xíu. Rất nhanh, nó tránh thoát ràng buộc, biển mây lại không có thể ngăn cản cho nó, ngược lại xuyên thấu qua các nơi khe hở, vung xuống vạn đạo kim mang. Mang theo vô hạn sinh cơ ánh sáng, ngay cả khe gạch bên trong cỏ nhỏ, cũng vì đó chấn động Bắc Thần trong lòng hơi động, hắn vô ý thức nhấc chân đón lấy mặt trời. Trong đại điện, Triều Sinh trưởng môn lại đột nhiên bằng nhanh nhất tốc độ xung ra, đem muốn lên tiếng kinh hô thủ điện chấp sự, tất cả đều phong bế miệng. Bất quá, làm xong những thứ này, quay đầu nhìn về phía hắn sư tôn thời điểm, hắn toàn bộ thân thể, đều là run nhẹ nhẹ. Sư tôn lại có thể dùng linh lực, vô lượng kiếp rút cục đã trôi qua. Bác thần tại sau lưng có dị động thời điểm, liền kịp phản ứng, quay đầu vừa hay nhìn thấy đồ đệ kích động bộ dạng, mỉm cười ở giữa. Lại rơi xuống. Bốn đạo ánh sáng nhạt, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào thủ điện chấp sự ngạch bên trong, Bắc Thần thân tiện tay động, đều tại bọn họ trên chắn gỗ. Sư tôn vào đi phất tay quan điện thời điểm, Bắc Thần toàn bộ triển khai trong điện cấm chế, ta đã tiêu tan bọn họ vừa mới trí nhớ. Triều Sinh, ma linh một ngày chưa trừ, ngươi sư tôn ta, một ngày chính là phế nhân, chuyện này, ngoại trừ ngươi sư bá sư thúc, mặc người cũng không thể lại biết. Là Triều Sinh quỳ sát tại đất, đệ tử Triều Sinh, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, vô lượng kiếp quá vô lượng kiếp, vô lượng kiếp. A Bắc Thần có chút nhắm mắt, trong giọng nói vô hạn thổn thức cảm khái, vốn dĩ tim mới là lớn nhất lừa đảo, người khác có thế lừa gạt nhất thời, nó lại khả năng lừa gạt cả một đời. A Triều Sinh ngẩng đầu, coi trọng mới đi hướng thiền điện sư tôn, có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Vô lượng kiếp, bản thân không phải liền là hóa thần tu sĩ tiến vào mê chướng lúc. Rơi xuống được tâm ma cờ ơ mở thần cấp sao? Bất quá, sư tôn có thế hiểu lòng của mình, nhận rõ bản chất, với hắn cho tông môn, đều là một kiện cực lớn việc vui chỉ tiếc không thể lộ ra đi. Triều Sinh chuyển hai cái vòng về sau, đến cùng nhịn không được cao hứng, quyết định nói trước một bước, thân đến Phường Thị nói cho hai vị sư bá. Lúc đó, luyện máu lao yêu tuy rằng bị ấn chỉ huyết đan, có thế toàn thân cao thấp, đều là máu me nhảy mùa, một đôi âm lệ hai mắt. Không nhìn quanh mình phiến thịt người, chỉ chằm chằm lâm thời nhìn trên đài thuận đang cùng họa phiến sư đồ. Tuy rằng đêm qua xử tử không ít ma môn mật thám, nhưng chân chính trọng tâm, hắn tin tưởng, thiên địa môn còn chưa chạm đến. Họa phiến đem hắn lừa gạt đến Phường Thị đến, bố trí như thế lớn, hắn không tin ma linh không chú ý nếu như nàng chú ý, nói không chừng, cùng hắn bình thường, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu lời giải thích, tìm người cứu hắn QNZ không chừng. Luyện máu ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần hắn có thể còn sống ra ngoài, nhất định cùng thiên địa môn không chết không thôi, không cho nở hết thảy thủ đoạn, dù là không thể thu máu thu hồn, hắn cũng muốn nơi này máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Trông coi trong này hình đường đệ tử chấp sự nhóm, từng cái, dùng nháy một lần mắt, cùng nháy vài lần mắt, thậm chí nháy vài chục lần mắt phương thức, cực lưu duyệt lưu cờ na ho chịu không nổi lao yêu ánh mắt lăng trì, rời đi cái kia khán đài. Đáng tiếc đánh cửa người, đều thất bại, người ta tựa ở hai hóa thần bên người, tự giác an toàn vô cùng, thế mà ngay ở chỗ này tu luyện hai cái canh giờ. Mãi cho đến khi mặt trời lên, nàng mới chậm rãi thu công, mở mắt ra ngay lập tức, nhìn thấy chính là cặp kia, để người nằm mơ cũng muốn làm tỉnh lại ánh mắt. Đối mặt một cái chớp mắt về sau, Lư Duyệt hướng lao yêu quái giật nhẹ miệng, lấy ra một cái xanh mơn mởn bình sứ nhỏ, tại hắn nhìn chăm chú, vui sướng dương lên. Tiền bối tinh thần như vậy, ngài nói, ngươi là giúp ta thử thất xảo chân nhân ngứa tán tốt đâu, vẫn là thử hắn chiêu phong dẫn điệp mật tốt luyện máu lao yêu cứng mắt, đem ánh mắt ngắm đến họa phiến hòa thuận chính kia, hình như Lư Duyệt nơi đó, là hắn không cẩn thận nhìn thấy đồng dạng, nàng, lỗ thai hắn điếc, càng không nghe được. A sư tôn, ta đột nhiên nhớ lại, thất xảo chiêu phong dẫn điệp mật hình như hơi đắt, Lư Duyệt xuất ra dán nhãn hiệu tiểu hoàng bình, hiện tại là mùa đông. Căn bản không long, cu nở dê không bướm, hắn cái này quá có mùa tính, nên giảm một nửa giá cả mới đúng. Hoa phiến không nghĩ tới, nàng thế mà còn có loại này hàng tốt, ngươi từ chỗ nào đụng phải lão gia hỏa kia đồ đệ hình như tự đến linh giới đến nay, luôn luôn không chân chính ra khỏi cửa đi y đi chạch cố ý đi tìm lão gia kia, chuyển vô số phường thị đều không đụng phải, như thế nào Lư Duyệt sẽ có nhìn thấy sư tôn cùng sư bá đều là một bức hiếu kỳ dạng, Lư Duyệt nhếch miệng. Sửng sốt lộ tám quả răng, vận khí ta, có hai cái quý nhân tương trợ. Người khác tặng còn hai người, kia hai cái họa phiến gấp hỏi một câu, bất quá xem đồ đệ cười đến mịt mở dạng, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, có một người là Phi Linh Tông Lưu Phong đúng hay không sư tôn, Lưu Phong tiền bối luôn luôn nói với ta, dùng cẩn thận ngài xem cho tới bây giờ, ta không phải cũng không dùng sao mắt thấy sư tôn muốn xù lông, Lư Duyệt giúp đỡ giải thích một câu. Ha ha, Lưu Phong vẫn là kia yêu na ho tính tình, thuận chính biết họa phiến trên tay Lưu Phong, nếm qua những thứ này thua thiệt, cười đến phi thường ôn hòa, Lư Duyệt à, người khác chiêu phong dẫn điệp mật có thể là mùa tính, thế nhưng là thất xảo xuất phẩm, liền nhất định không phải. Muốn mở mắt, ngươi liền đi thử đi luyện máu lao yêu, lập tức chống ra ánh mắt, thuận chính tử lao đầu này tử, hắn luôn luôn biết hắn là chỗ này hỏng, thật không nghĩ đến, hắn thế mà hỏng thành dạng này. Nhìn xem cười bay tới xú nha đầu, dù là không có bị phiến thịt, hán tâm, cu nở dê run không còn hình dáng. Thất xảo xuất phẩm, giang hồ truyền ôn, tuy rằng sẽ không cần tính mạng người, có thế tuyệt đối có thể khiến người ta muốn sống không thể, muốn chết không được a ngươi ngươi không thể đối với ta như vậy. Lư Duyệt, ta cầm xuống ngươi, thế nhưng là một đầu ngón tay đều không chạm qua, cũng tốt bụng nhắc nhở ngươi, tại đen trúc câu không nên khắp nơi chạy loạn. Nói lời này lúc, hắn khó được không chống đỡ hóa thần tu sĩ mặt mũi, có vẻ rất đáng thương. Phải không đó là bởi vì không tới tay một vạn quang hoạch đi Lư Duyệt hứ lạnh, đối lao giả này, nếu như đồng tình, như thế nào xứng đáng chết ở trên tay hắn người. Viên kia huyết châu, cùng cơ mặt quỷ so với, cũng không kém bao nhiêu, ta đã sớm nói, muốn để ngươi nếm liền thống khổ mà kết thúc, chẳng lẽ ngươi quên ngươi Lư Duyệt lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, bình sứ bên trong đổ vỡ, nhẹ nhàng bắn ra ở giữa. Tại không trung bố thành một tấm mỏng lưới, toàn bộ bao trùm đến trên người hắn. Thật tốt hưởng thụ chiều sinh qua lúc đến, vừa hay nhìn thấy lao yêu quái kia có chút lạnh buốt tính mịch ánh mắt, không khỏi lo lắng, hắn sống không qua ba ngày. Nhà hắn rất nhiều đệ tử, còn không có bắt hắn luyện xong gan đâu nếu như lúc này chết rồi, được nhiều thua thì ta, lô sư muội, ngươi tại làm cái gì vừa dứt lời, trên bầu trời không biết từ chỗ nào, đột nhiên toát ra top 5 top 3 các loại linh trùng. Chỉ thấy chúng nó chợt loe cánh, như bay nga dập lửa giống như, lập tức út sắp luyện máu lao yêu trên thân. A vương bắt đản, có bản lĩnh các ngươi giết ta à, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng xứng gọi tu sĩ chính đạo, cũng xứng cái gì thiền chi đức địa chi đức ta nhô va ho lao yêu quái khống chế không nổi vặn vẹo thần xác, để mua qua hắn thịt tu sĩ, cuối cùng trong lòng tốt hơn chút. Loại kia ngươi phiến hắn một miếng thịt, người ta hình như không có cảm giác bộ dạng, thực tế là quá làm cho người tức giận. Đúng rồi, chính là muốn dạng này, mới có lực. Lư Duyệt đem bình sứ ném cho Ngô Trường Quan, Ngô Sư Huynh, nhìn kỹ, đừng để hắn có xả hơi thời gian. Miễn cho ánh mắt của hắn còn có thể loạn nghiêng mắt nhìn, còn nghĩ lung tung chủ ý đương nhiên, các ngươi cũng phải nhìn, nếu như hắn tiếp không lên khí, kịp thời huy đan. Ngô Trường Quan tiếp nhận bình sứ lúc, phía sau lưng đều bất chấp một tầng mồ hôi. Nếu như hắn không trung thực nhận tội, tích cực bù đắp, có lẽ thất xảo xuất phẩm, đã bị vị sư muội này dùng ở trên người hắn đi triều sinh sư huynh, ngài tại sao cũng tới đến xem. Triều sinh ánh mắt phức tạp, tới gần nàng, thúc âm thành tuyến, muốn chơi có thế loại vật này, tại trước mặt mọi người, bị mọi người thấy, về sau khả năng ngươi liền không chơi được. Đây là không thể không nói lời nói. Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là, lời đồn đại đã đem nàng truyền đi không còn hình dáng, rõ ràng làm được là chuyện tốt, có thế dạng này quang minh chính đại. Hướng đã phế đi luyện máu lao yêu dùng ám chiêu, về sau dù là hắn giúp đơ đem lời đồn đại đánh xuống, hình tượng chỉ sợ QNZ không cứu vãn nổi bao nhiêu có ý tứ gì. Lư Duyệt kỳ quái, cái gì gọi là nàng không chơi được, mọi người đều biết ngươi có thất xảo đồ vật, có mấy cái còn dám qua loa chọc giận ngươi a. Lư Duyệt nháy mắt hai cái. Nàng không nghĩ tới triều sinh ngoại ý muốn chi ngôn, ngược lại là đột nhiên nhớ tới Lưu Phong tinh quân, cho nàng đồ vật thời điểm. Nói làm mấy người chơi lớn một chút lời nói. Nàng nói làm hai cái về sau, tuyệt đối sẽ không lại có người tùy tiện tìm nàng phiền toái. Vốn dĩ, nàng là để cho mình giết gà dọa khỉ. Vị kia đại năng, đối thiên địa môn, đại khái cu nở dê bởi vì phi linh sư bá, phức tạp cực kỳ. Ta không có chơi, sư huynh ngươi nên cao hứng nhất đi triều sinh kinh ngạc. Cũng không phải ma tinh sư muội không có chơi, hắn có thể tiết kiệm bao nhiêu tim a ha ha. Hảo sư muội, quay đầu, luyện máu lao yêu bán thị tiền, ta cho ngươi nhiều tính điểm. Sư huynh, ngươi nếu có thể giúp ta đổi thành khôi lỗi phù một loại, ta sẽ càng thích ngươi. Vì để cho ngươi càng thích ta, một lời đã định triều sinh cười to, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ngọc bài, cầm cái này, đến công đức điện, ngươi có thể mặc cho đổi ba món đồ. Cái này Lư Duyệt thích, đa tạ sư huynh, ta hiện tại liền đi đổi đã biết thất xảo đồ vật lợi hại. Nàng nghĩ sớm một chút về thiên địa môn nói với Cốc Lệnh Tác. Xuyên thấu qua Đinh Kỳ Sơn theo quảng trường đối mặt, vụng trộm bày ra kính quang trận, ma linh rốt cục nhìn thấy Lư Duyệt rời đi nơi này, lặng lẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc, quảng trường nơi đó quản được quá nghiêm, bằng không, kính quang trận vải gần một điểm, có lẽ chúng ta còn có thể biết bọn họ nói cái gì. Đinh Kỳ Sơn có chút nụ trí, ta để ngươi thu thập Minh Huyền Đan, ngươi thu thập mấy viên một viên. A Tam trên tay bọn họ, đều chỉ có một viên lấy ứng không sách. Một viên kia qua nở cái gì dùng Đinh Kỳ Sơn tại nho nhỏ trong thạch thất xoay quanh, chúng ta muốn phùng bồi ly thành sự, ít nhất phải nắm quả. Ta đồng ý kế hoạch của ngươi sao? Ma Linh liếc hắn một cái, chính ngươi cu nở dê nói, Lư Duyệt lục cảm, khả năng cu nở dê lợi hại. Cắm ở trong tay nàng người, ngươi vẫn còn chê ít hay sao? Nàng thật vất vả mới làm một cái phùng bồi ly, nếu như cắm, lại bị Lư Duyệt trong sạch sẽ, về sau, đại khái liền lại không có cơ hội tìm vào nội bộ bọn họ. Khó được phùng bồi ly có thế cùng Kim Vượng Tài phải đi gần, cơ hội tốt như vậy, chúng ta liền không thể đánh cược một lần sao? Đinh Kỳ Sơn hiện tại chỉ nghĩ đem Lư Duyệt phế đi, chỉ cần có thể phế đi nàng, không cần nói, tổn thất chút người, dù là đem ma môn ở bên này người, toàn tổn mất xong, cũng là đáng. Ngươi đã bị Lư Duyệt làm cho phập phồng không yên. Ma Linh vân vê ngạch, phùng bồi ly là thiên địa môn, chúng ta duy nhất tám tuyến, về sau cái này duy nhất, chỉ sợ muốn luôn luôn duy nhất xuống dưới. Có ý tứ gì ngươi quên, luyện máu lao yêu có thể tìm tới ta. Đinh Kỳ Sơn cảm thấy một lộ bộ. Hoa phiến đã dám dạng này đối phó hắn, chỉ sợ là đã làm tới tìm ta phương pháp. Bằng năng thực lực bây giờ, nếu như lại bị hóa thần tu sĩ phát hiện, đó chính là muốn chết. Không thể lại đi thiên địa môn. Kia duy nhất ám tuyến, vô luận như thế nào cũng không thể lại đã mất đi, nàng được chỉ vào hắn, báo Lư Duyệt hành tung nàng nghĩ tới, Đinh Kỳ Sơn này một hồi cũng nghĩ đến, chậm rãi chuyển tới trước mặt nàng, A Tam này tấm túi ra, tại này phường thị lăn lộn nhỏ trăm năm, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Bằng không, các loại bốn môn vừa mở, chúng ta liền rời đi nơi này. Đây là có thoại ý nha. Ma Linh đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu hoảng. Ngươi sợ nói nhảm, ngươi phải là không sợ, có thế thải bổ đến người trong nhà trên thân sao? Đinh Kỳ Sơn phi thường nghĩ ăn ngay nói thật, thế nhưng là người này trước mặt lần đầu ở trước mặt mình, lộ ra chân thực yếu đuối, hắn có chút nói không được, ta không sợ, ta chính là không muốn nhìn thấy ngươi cùng những người khác thân mật. Chưa xong còn tiếp.